Thiếp thân đặc công, chương 665, Lâm Thiển Tuyết tâm ý, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên đi xuống trong đại sảnh, đại thúc Đường tỷ nàng thế nào, nàng chịu trở lại ăn cơm chưa? Lâm Quả Nhi thấy Phương Giật Thiên đi ra sau đó nhanh chóng tiến lên hỏi. Đường tỷ ngươi cũng không biết là không có phải kia thần kinh xảy ra vấn đề, hoàn toàn là cố tình gây sự, nói có cái gì việc gấp tìm ta trở lại, ta tới sau đó nàng lại nói quăng chuyện gì, không nên ta sống ở trong biệt thự cũng không biết nàng là làm sao vậy. Phương Giật Thiên lộ ra vẻ tức giận nói, đại thúc ta không cho ngươi mắng ta đường tỷ ta là lo lắng ngươi mới như vậy, hừ, ngươi tuyệt không thức thời, ngược lại còn muốn mắng hắn, đại thúc xấu. Lâm Quả Nhi tiếng hừ lạnh nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra, há miệng, cười khổ tiếng, nói. Quả Nhi, ngươi đùa phải không, đường tỷ ngươi cái này kêu là lo lắng ta. Lo lắng ta cái gì? Ta một chút cũng nhìn không ra. Ngươi tất nhiên nhìn chưa ra, ngươi ra ngoài sau này, đường tỷ ta tựu lại vẫn đứng ngồi không yên, có thể đảm nhận tâm ngươi sao? Được cái kia gọi ma tây dẫn người chặn đường chúng ta thời gian, ngươi không có phải cho đã nói, cái kia mở ra màu bạc xe thể thao thần bí nhân là tới giết ngươi phải không? Ngươi còn nói cái kia thần bí nhân rất lợi hại, đường tỷ ta tựu lại lo lắng ngươi tối nay đi ra ngoài có đồng ý hay không xảy ra chuyện gì, cho nên mới gọi điện thoại làm cho ngươi trở lại ở lại trong biệt thự. Lâm Quả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Phương Giật Thiên ngây ngốc thì ra là Lâm Thiển Tuyết lo lắng chính là cái này. Lúc ấy thật sự hắn là đúng Ngân Hồ nói tối nay nếu xin nàng uống một chén, và Ngân Hồ cùng hắn cũng kẻ địch cũng hữu thì ra là Lâm Thiển Tuyết thật sự lo lắng hắn tối nay sau khi ra ngoài có đồng ý hay không gặp phải Ngân Hồ đuổi giết gì đó, vì vậy mới chọn lựa như vậy điêu ngoa và ngốc nghếch phương thức muốn đem hắn ở lại trong biệt thự chỗ cũng không cho đi. Hồi tưởng lại vừa mới Lâm Thiển Tuyết cặp kia chứa lệ trong mắt cùng với vẻ rung động mê người vẻ mặt còn muốn vừa mới ngữ khí của mình, Phương Giật Thiên trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia thẹn thiếu ý, khó trách Lâm Thiển Tuyết tối nay trở nên vì vậy khác thường và vô lý đây, nguyên lai là đang lo lắng an nguy của mình. Lâm Thiển Tuyết phương thức tuy nói điêu ngoa đặc biệt một chút nhưng nàng cảm giác không phải là có hảo ý. Và mình là không có thấy rõ, ngược lại lại vì vậy thật lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ngẫm lại đích thật là có mất thỏa đáng. Phương Giật Thiên thầm thở dài tiếng, cười cười, nói. Được mụ ngô, ngươi chuẩn bị cơm, ta lấy đi lên cho tiểu tuyết ăn. À, hảo, ok, phần ta cần phải đi chuẩn bị. Một bên mụ ngô nghe vậy đã cười cười, đi nhanh lên vào phòng bếp đi chuẩn bị làm cơm. Rồi sau đó Phương Giật Thiên bưng khay, mặt trên bày ra cơm lai, bưng lên lầu 2. Đi vào Lâm Thiển Tuyết gian phòng là đã gặp nàng nằm lì ở trên giường, đường cong ôn nhu thân thể mềm mại vẫn còn đang ở nhẹ nhàng run rẩy, rất nhỏ tiếng nức nở rõ ràng có thể nghe tựa hồ là không có nghe được Phương Giật Thiên đi tới thanh âm như, vẫn là nằm lì ở trên giường. Phương Giật Thiên trong lòng vừa động đem thức ăn đặt ở bên cạnh trên bàn, nhẹ miệng nói. Tiểu Tuyết dậy ăn cơm đi quay ăn cơm trước cho khỏe. Nhìn ngươi đói bụng ta cũng không chịu nổi a, dậy ăn cơm đi, đừng làm cho những người khác đều lo lắng ngươi, có được hay không? Thình lình nghe được Phương Giật Thiên thanh âm, Lâm Thiển. Góc truyện audio.com, Tuyết thân thể mềm mại run lên, nàng hơi ngẩng đầu, đã xem thấy rồi Phương Giật Thiên đứng ở trước mặt nàng, trong mắt toàn vẻ ân cần. Trong nội tâm nàng một nhu, nhưng vẫn là cắn răng, hừ lạnh nói. Ngươi không có phải đi rồi chưa? Ngươi còn tới làm gì? Ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi đi à, ngươi tốt nhất chết đi tốt rồi, ta không cần gặp lại ngươi. Nhìn Lâm Thiển Tuyết vẻ dính đầy nước mắt trong suốt mặt ngọc cái đó của nàng phó làm rung động lòng người thần thái trong nháy mắt mơ hồ đau nhói Phương Giật Thiên nội tâm, hắn khẽ thở dài tiếng từ bên cạnh rút ra mấy tờ khăn tay, đi lên trước đang muốn lau chùi Lâm Thiển Tuyết trên khuôn mặt nước mắt có thể mới vừa vươn tay liền bị Lâm Thiển Tuyết đưa tay đẩy ra, nàng lạnh lùng nói. Người đi đi ta mới không cần giả mù sa mưa hư tình giả ý. Tiểu Tuyết ta biết ngươi là lo lắng an nguy cho ta, mới có thể chọn lựa phương thức như thế, khi trước ta không nghĩ tới, chọc giận ngươi thương tâm, xin lỗi. Phương Giật Thiên chép miệng, xin lỗi vừa nói nói. Lâm Thiển Tuyết còi lòng run lên, nước mắt trong ánh trăng mờ nhìn trước mắt người nam nhân này, nhìn cái này ngày thường cũng là chiếm tiện nghi nàng và không ngừng chọc cho nàng sinh tức giận nam nhân, khó có thể tưởng tượng hắn thậm chí sẽ nói ra nói như vậy, thậm chí lại cùng nàng nói xin lỗi, đây chính là trước nay chưa có a. Nàng tựa hồ là ngơ ngẩn như trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn Phương Giật Thiên, trong lúc nhất thời quên nói. Người lo lắng như vậy ta là không tự biết ta còn thật là khốn kiếp một. Tuy nhiên ngươi cũng đừng cùng mình bực bội a, ăn cơm trước được chứ. Phương Giật Thiên cười cười ôn nhu nói, trong tay cầm khăn tay lau chùi Lâm Thiển Tuyết trên khuôn mặt nước mắt. Nhưng mà không biết thế nào, Lâm Thiển Tuyết trong mắt nước mắt là giống như quyết đê sông Bá Như trong suốt to như hạt đậu, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, giọng nói của nàng nghẹn ngào mà nói. Ai nói ta lo lắng an nguy của ngươi, ngươi là chết hay sống đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi đi à, ngươi đi à. Ô ô ô, làm sao ngươi còn không đi, ngươi chết ra chối cải mặt ở nơi này chính là muốn nhìn ta khóc phải không? Ngươi cái này bại hoại, ngươi cái này thù hận bại hoại. Tất nhiên giam ngươi chuyện ta muốn là đã chết chẳng phải là không thể đem ngươi vệ xì. Phương Dật Thiên cười chừng mắt nhìn, trong lòng vừa động, đem Lâm Thiển Tuyết hai vai ban đến, nói tốt rồi, ta đáp ứng ngươi, ta không có việc gì, được chứ? Ta mới không cần cam đoan của ngươi, ngươi theo ta vừa rồi không có cái gì quan hệ, ngươi không có phải muốn đi phải không, ngươi đi à. Lâm Thiển Tuyết cắn chặt môi, một tấm lệ mặt là duy mỹ mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên trong lòng mãn không có phải tư vị, lau chùi Lâm Thiển Tuyết trên khuôn mặt nước mắt nhẹ miệng nói. Tốt rồi, là ta khi trước không biết tốt xấu, ta sai lầm rồi, ngươi không thể tha thứ ta không biết à. Nếu không ngươi cắn ta một ngụm cũng chỉ có không có chuyện gì. Ngào ô, Lâm Thiển Tuyết nghẹn ngào tiếng, sau đó quả thật là há mồm trực tiếp cắn hướng về phía Phương Dật Thiên vai phải. Phương Dật Thiên mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy đến đau đớn cực kỳ, hắn lại không thể đẩy ra Lâm Thiển Tuyết, cũng không dám sử dụng ngạnh khí công chống, sợ thương tổn được Lâm Thiển Tuyết. Ban đầu nói làm cho nàng cắn một ngụm bất quá là một câu khách khí nói, vẫn thật không nghĩ tới nàng thật là. Góc truyện audio.com, cắn một cái, đem hắn khách khí nói trở thành là thật nói. Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về Lâm Thiển Tuyết bóng loáng nhẵn nhụi phía sau lưng, tùy ý nàng dùng sức cắn trong trên người của mình chút. Qua một hồi lâu, Lâm Thiển Tuyết mới dương mắt, ánh mắt sâu kín nhìn hắn, trong mắt mơ hồ chớp động một tia vẻ u oán, tuy nhiên rõ ràng có thể thấy được trong nội tâm nàng hận đã là biến mất hơn phân nửa. Hết giận đến sao, hết giận trước hết ăn, có được hay không? Phương Dật Thiên cười cười, nói. Mới vừa rồi ngươi có đau hay không? Lâm Thiển Tuyết nhịn không được hỏi. Không đau tựu lại ngươi về điểm này sức mạnh có thể cắn nhiều đau, hơn nữa, ngươi nhất định là không đành lòng cắn ta cho nên không chịu dùng sức phải không? Phương Dật Thiên cười hắc hắc nói, ngươi cái này bại hoại ta đấm ngươi chết. Lâm Thiển Tuyết mặt đỏ lên, đã nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh Phương Dật Thiên lồng ngực, chủy chủy thân thể của nàng là thình lình nhào vào Phương Dật Thiên trong ngực nhịn không được nhẹ nhàng mà nức nở nổi lên. Phương Dật Thiên ngây ngốc trong lòng Nguyễn Ngọc ôn hương, Lâm Thiển Tuyết trên thân vẻ này mê người mùi thơm ý vị chui vào chóp mũi, trên lồng ngực cảm nhận được từng đợt mềm mại hãy để cho hắn nhịn không được tâm tinh chập chờn lên. Hắn không nói lời nào, chỉ có đưa tay nhẹ nhàng mà ôm lấy Lâm Thiển Tuyết thân thể mềm mại, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được cái này trong ngày thường điêu ngoa và không nói lý đại tiểu thư, trong lòng hay là rất để ý an nguy của hắn, chỉ có nàng sở biểu đạt phương thức đặc biệt những. Qua một hồi lâu, Lâm Thiển Tuyết đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng, lúc này mới nhanh chóng từ Phương Dật Thiên trong ngực đấu tranh ra, một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc đã là ửng đỏ không thôi, trong mắt lại càng chớp động thẹn thùng vẻ vang, nàng nhẹ nhàng mà cúi đầu tựa hồ là không dám nhìn hướng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên cười cười thân đứng lên, đem cơm lai bưng đến Lâm Thiển Tuyết trước mặt trước, nói. Tốt rồi, Tiểu Tuyết ăn trước ăn cơm, ta không ăn, không có khẩu vị. Lâm Thiển Tuyết mắt nhìn Phương Dật Thiên, nói. Không ăn, Phương Dật Thiên khuôn mặt nhất thời trầm xuống, trầm thấp nói, thế nào, chẳng lẽ không nên giống như lần trước như vậy ta đánh cái mông ngươi mấy bàn tay ngươi mới bằng lòng ăn phải không? Hay là nói ta cung cấp cho ngươi nói một chút voi cùng con kiến nhỏ cố sự ngươi mới bằng lòng ăn? À, Lâm Thiển Tuyết nhất thời thân thể mềm mại run lên, nghe được hắn vừa nhắc tới lần trước thật lớn giống cùng con kiến nhỏ cố sự, khuôn mặt đỏ lên không dứt cắn răng, oán hận nói, Phương Dật Thiên, ngươi cũng quá bá đạo một chút, người ta không muốn ăn còn không được à. Không thể được, ngươi không muốn ăn cũng phải ăn, ngươi nếu là gặp phải cái gì đau ốm tới ta thế nào với cha ngươi cha thông báo. Hơn nữa, nhìn ngươi đói bụng, trong lòng ta cũng không yên tĩnh. Nếu không nghe lời ta nhưng thật là muốn đánh cái mông ngươi. Phương Dật Thiên đen khuôn mặt nói, người, Lâm Thiển Tuyết đỏ mặt lên, lắng nghe Phương Dật Thiên phảng phất là lại cảm thấy đến rồi lần trước hắn vốt mình mông đít tình hình tới, trong lòng đúng là nổi lên một tia kỳ dị cảm thấy. Nàng cắn răng, hừ một tiếng, nhưng lại là thân bất do kỳ cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Nhìn Lâm Thiển Tuyết có chút ủy, góc truyện audio.com, khuất lại có một chút không cam lòng bộ dáng, Phương Dật Thiên trong lòng một trận muốn cười, xem ra Lâm đại tiểu thư thật đúng là cái ăn không sợ mềm chúa, không đúng nàng tới một chút nàng thực sự không nghe lời. Phương Dật Thiên, tối nay ngươi còn muốn ra ngoài sao? Lâm Thiển Tuyết vô ý thức hỏi, ra ngoài, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng một giọng nói, A, Lâm Thiển Tuyết ngẩn ra, dương mắt nhìn Phương Dật Thiên, trên khuôn mặt lại là sầu lo lại là thương tâm lại là tức giận. Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ không có chuyện gì, trên đời này, có thể giết chết người của ta còn không có suất thế đây. Lẫn mất từ tạm thời cũng đã tránh không khỏi cả đời, chuyện này ta sẽ thật tốt xử lý, ngươi yên tâm đi, ta còn muốn tiếp tục làm của ngươi vệ sĩ đây. Phương Dật Thiên cười cười, giọng nói là kiên định mà nói. Ai hiếm lạ ngươi đùa bỡn làm như ta vệ sĩ à? Lâm Thiển Tuyết giận hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó vừa sâu kín nói, cũng là ngươi không có phải nàng rất lợi hại sao? Còn muốn tới giết ngươi, nàng là rất lợi hại, nhưng ngươi cũng đừng coi thường ta à. Yên tâm đi, nàng không thể làm gì ta, biết điều một chút đợi ở nhà ta không có việc gì. Phương Dật Thiên cười nói, Lâm Thiển Tuyết nghe vậy sâu kín nhìn hắn liếc mắt một cái, trong miệng ăn cơm cũng khó khăn trở xuống nuốt, khẽ thở dài tiếng, nói. Người yêu ra ngoài tựu ra đi thôi, ta mới bất kể ngươi sao. Tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. A hát, đệ nhất ngươi không xảy ra chuyện gì, ngươi đừng hiểu lầm a, ta không có phải lo lắng ngươi, chỉ có ngươi cầm phụ thân của ta cho tiền lương, ngươi giao cho ta khi vệ sĩ kỳ hạn còn chưa tới đây, ta nhưng không muốn lãng phí tiền. Đệ nhị ta không có thèm ăn, ngươi nè ta. Cái này, Tiểu Tuyết, ngươi không phải nói chỉ có một điều kiện sao? Cuối cùng cái kia nè ngươi ăn là... Phương Dật Thiên một trận đổ mồ hôi lạnh rát tiếng hỏi. Ta, đó là phụ gia, không được sao? Người không đồng ý coi như xong, ta đây cũng không ăn. Lâm Thiển Tuyết sắc mặt đỏ hồng, tiếng hừ lạnh nói. Đi, được rồi, xem ra ta còn thật là khi vệ sĩ vừa kiêm chức bảo mẫu. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, là cầm lên cái muỗng, bắt đầu nè Lâm Đại Tiểu Thư lên. Lâm Thiển Tuyết nhìn Phương Dật Thiên phó bộ dáng, nhưng trong lòng là nổi lên một tia nhẹ nhàng mừng rỡ, trong mắt lại càng hiện lên một tia ánh sáng ngọc sáng ngời tựa như tinh thần như chói mắt ánh sáng. Cách chương.